Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em cũng đừng nói càn nữa, tại sao chưa từng cố gắng liền đã buông tha? Nếu thật không thể sinh con cũng không sao, anh thật sự chỉ khát vọng cùng em cả đời bên nhau. Lâm Đế, Đào Khuynh bởi vì thái độ kiên định của anh mà dao động, ánh mắt lại lâm vào mơ hồ. Đổi lại, nếu là anh bị vô sinh, em sẽ chọn rời đi chứ? Cổ Mãnh liền lắc đầu. Em làm sao có thể? Em... Mình làm không nổi, tại sao có thể bắt anh phải làm đây? Đào Khuynh, anh không lợi hại như vậy, không có khả năng thả em đi. Hạ Lâm Đế nghẹn ngào nói. Cổ Lệ Rơi đầy mặt, cuối cùng cũng hiểu lựa chọn của mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em không phải hy vọng anh được hạnh phúc sao? Em bỏ đi, anh chỉ thấy bất hạnh, thật khổ sở. Như vậy, em muốn buông tay sao? Hạnh phúc mà anh muốn là cô có thể nào độc ác mà vứt bỏ anh? Đào Khuynh khóc đến khản giọng, tay níu chặt áo sơ mi của anh ở trước ngực. Đừng nói những lời như vậy, anh biết rõ em ghét những lời nói đó. Em thật sự là không biết nên làm sao cho phải đây. Vốn tưởng rằng chia tay là biện pháp duy nhất, thế nhưng anh lại kiên trì không chịu buông cô ra, còn thân tình bày tỏ lòng mình với cô làm sao có thể kháng cự chứ? Nghiêm túc nói cho anh biết, em vẫn thích anh sao? Em sao có thể không thương anh? Nếu không phải sợ anh đau khổ, em thật hy vọng có thể vĩnh viễn ở cùng anh. Đào Khuynh dùng hết toàn lực để gào thét ra mấy câu này, nội tâm vô cùng khát vọng được anh yêu. Chỉ cần những lời này là đủ rồi. Hạ Lâm Đế cuối cùng cũng buông xuống tảng đá lớn trong lòng, nâng lên khóe môi. Đào Khuynh, anh yêu em, vì sao vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cho phép em lại đòi chia tay anh? Nhưng... Đào Khuynh nhìn anh, nhớ tới dáng vẻ lạnh khốc của Hạ Lâm Ngọc khi đó, trong mắt lại tràn đầy lo lắng khiếp đảm. Không có nhường nhịn gì hết, chỉ khi em ở bên cạnh anh mới có thể sống vui vẻ. Có hiểu không? Nói xong, anh cúi đầu hôn lên nước mắt của cô, nhỏ giọng thì thầm. Anh yêu em, Đào Khuynh. Nghe vậy, cô lần nữa khóc giống lên. Lâm Đế, em cũng yêu anh. Em yêu anh, em rất yêu anh. Cô dùng sức ôm chặt lấy anh, cảm nhận được tình yêu nồng nàn của anh. Cô quyết định buông xuống sợ hãi, thuận theo trái tim của chính mình. Cho dù phía trước còn có thật nhiều gian nan, nhưng cô đã không còn phải một mình đối mặt. Có anh làm bạn, cô sẽ có dũng khí cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Hạ Lâm Đế đi theo Đào Khuynh tới chỗ ở của cô. Vừa vào cửa liền ôm lấy cô, chạy đến phòng ngủ. Anh ôm cô té nhào trên chiếc giường đơn, thân thể hai người phải dính sát vào nhau mới không rơi xuống giường. Anh làm sao cứ nhìn chằm chằm em vậy? Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, Đào Khuynh cảm thấy thật ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi. Bàn tay anh vuốt ve gò má hồng hào của cô, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Bởi vì em quá đẹp, ánh mắt anh không thể rời đi được. Cô rũ mắt. Đã nhìn nhiều năm như vậy còn không chán? Anh hơn một năm rồi mới lại được gặp em, làm sao có thể nhìn chán? Anh làm như vậy hoài niệm cô nha. Anh nghĩ là cả đời này anh cũng sẽ không chán. Ít lời ngon tiếng ngọt đi, về sau em già rồi chỉ sợ anh sẽ chê em mặt mũi nhăn nheo cho mà coi. Đào Khuynh hừ một tiếng bật cười. Em già rồi anh cũng biến thành ông lão, lúc đó em cũng sẽ ghét bỏ anh. Hạ Lâm Đế thì thầm bên tai cô. Ông lão, thật khó có thể tưởng tượng. Hạ Lâm Đế mặt mũi nhăn nheo. Cô nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt, lại bật cười. Hạ Lâm Đế đè cô dưới thân, có thể cảm thụ độ ấm của cô theo cách này làm anh mừng rỡ như điên. Tiểu Khuynh, anh thật sự vô cùng nhớ em, rất nhớ em. Anh khẽ nói, không thể che giấu tình cảm sâu đậm trong lòng. Em cũng vậy. Rõ ràng thương anh, lại phải cự tuyệt anh, lòng của cô thật khó chịu. Lúc trước không phải còn muốn nghiêm mặt muốn anh rời đi sao? Hạ Lâm Đế nhào mắt lại, không quên nhạo báng cô. Anh biết rõ, đó không phải điều em muốn. Đào Khuynh nâng môi, lòng như lửa đốt nói. Sau này còn dám tùy tiện nhắc tới chuyện chia tay không tha? Bàn tay anh nắm lấy cằm của cô, lời nói mang theo ủy hiếp hỏi. Anh thật hung dữ đó nha. Cô trừng mắt nhìn anh, vẻ uất ức. Em có sợ anh sao? Có rồi, có rồi. Anh đối với cô tốt như vậy, cô đâu có thể nào sợ anh. Nhưng lời nói này nói ra. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net